Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 239 hơi hối hận. Chương 239 hơi hối hận nhào mặt mũi chư truyền lang quân nhịn đau mua 9 nồi nấu. Triệu Hàm Trương chờ hắn đi rồi, lập tức kéo Phó Đình Hàm trở lại huyện nha. Đầu tiên là làm người đi Ngọ Sơn truyền lời, làm cho bọn họ lại đánh tam khẩu chảo sắt đưa tới, sau đó mới mang lên bọn họ làm được giấy cùng. Mặc ra tới tam tự kinh thiên tự văn đi triệu thị ổ bảo, Phó Đình Hàm vẻ mặt đạm nhiên đi theo. Nàng chạy tới chạy lui, một chút cũng không chê nàng chiếm đi hắn đại lượng thời gian, hôm trước tuyết đài. Lúc này như cũ là thưởng tuyết hảo thời điểm, Triệu Minh tuy rằng không thích cùng trong vườn khách nhân thưởng tuyết, lại thích một mình thưởng tuyết, khó được phụ thân ra cửa tiếp khách. Trong nhà chỉ có hắn một người, rất là an tĩnh, vì thế hắn nhảy ra một vò rượu ngon, làm người nhiệt quá về sau liền ngồi ở gió lùa trong đình một bên uống rượu một bên thưởng tuyết. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm hưng phấn đi tìm tới khi, hắn chính nửa ỉ ở trên chiếu, một chân hơi hơi khúc khởi, xách theo một cái tiểu bình rượu tự trước tự nhạc, nhìn xuất tính tự tại Triệu Minh. Triệu Hàm Trương một chút dừng bước, đó là Phó Đình Hàm cũng kinh ngạc một chút, hắn nhìn trong chốc lát. Quay đầu cùng Triệu Hàm Trương nói, nếu Ngụy Tấn Phong lưu nhân vật đều là cái dạng này, ta đây nhưng thật ra có thể lý giải lịch sử thư thượng vì cái gì đem những người này định nghĩa vì phong lưu nhân vật này, cùng hắn phía trước triệu thị lễ bữa tiệc nhìn đến cái gọi là danh sĩ có chút khác nhau. Triệu Minh tựa hồ là nghe được nói chuyện thanh, uống rượu động tác một đốn, hơi hơi nghiêng đầu nhìn qua, bá chất hai cái cách một cái sân cùng một cây trụi lủi cây mai nhìn nhau. Triệu Hàm Trương hướng hắn nhếch môi cười, vui sướng cùng hắn phất tay chào hỏi. Triệu Minh mặt vô biểu tình buông chân, chậm rãi từ nửa năm đến ngồi, buông bình rượu, còn sửa sang lại một chút quần áo. Triệu Hàm Trương lôi kéo Phó Đình Hàm đi lên. Phó Đình Hàm vẫn là xem hiểu ánh mắt, giữ chặt nàng nói, ta cảm thấy Minh bá phụ lúc này không qua muốn nhìn thấy chúng ta, khó được cơ hội tốt. Không phải, ta là nói, tới cũng tới rồi, như vậy đi càng không tốt. Đi thôi, đi thôi, người vừa rồi cũng nói như vậy thực phong lưu danh sĩ, bá phụ sẽ không để ý. Dứt lời kéo Phó Đình Hàm hứng thú vội vàng qua đi, Triệu Minh càng thêm mặt vô biểu tình, nhìn hai người đi vào đình, thô thô hành lễ sau liền ở hắn chiếu đối diện ngồi xếp bằng ngồi xuống, các ngươi tới làm gì? Triệu Hàm Trương thở ra một hơi, nhìn trước mắt sương mù bốc lên, rất tò mò, bá phụ, như vậy lãnh thiên ở trong phòng đợi không hảo sao, vì cái gì muốn tại đây khắp nơi lọt gió trong đình nằm? Triệu Minh nhìn nàng một cái, một lần nữa cầm lấy bình rượu uống rượu, thưởng tuyết. Triệu Hàm Trương liền ra bên ngoài xem, hơi hơi mỉm cười, ngân trang tố khỏa, đích sắc đẹp. Nàng không nói tới chỗ này làm gì, Triệu Minh cũng không thúc giục nàng, thậm chí không có chiêu đãi hai người, liền như vậy lo chính mình uống rượu. Hắn hơi hơi nhấc lên mí mắt nhìn về phía ngồi ở đối diện hai người, hắn kia xảo trá ra mặt dày chất nữ chính nghiêng đầu nhìn tuyết phát ngốc, mà nàng bên cạnh Phó Đình Hàm chính nhìn nàng phát ngốc. Hắn ánh mắt ở hai người chi gian xoay chuyển, cuối cùng khe khẽ thở dài. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm nghe được thở dài thanh, đồng thời hoàn hồn, cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn. Triệu Minh hoảng bình rượu nói, đại bá ánh mắt độc đáo, ta chờ thúc ngựa đều không kịp a. Triệu Hàm Trương chờ hắn tiếp theo câu, kết quả phát hiện hắn liền liên tiếp uống rượu, tựa hồ không tiếp theo câu. Nàng không khỏi nói, ta biết tổ phụ ánh mắt độc đáo, sau đó đâu? Triệu Minh nhìn nàng nói, sau đó ngươi chiếm đại tiện nghi. Triệu Hàm Trương vẻ mặt mạc danh nhìn hắn, Triệu Minh không có giải thích, men say đi lên, cũng lười đến duy trì lễ nghi, trực tiếp sau này nửa năm, đem bình rượu uống rượu quang, lắc lắc sau đem bình rượu ném cho Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương linh hoạt duỗi tay tiếp. Được, Triệu Minh liền nâng nâng cằm, chiều vòng một góc một chút, lại đảo chút tới, Triệu Hàm Chương nhìn lại, lúc này mới phát hiện nơi đó phóng một cái chậu than. Chậu than bên cạnh phóng một cái bếp lò mặt trên phóng một cái đại bầu rượu, bếp lò là trống không. Cũng không có nhóm lửa, nhưng bầu rượu lại là ấm áp, Triệu Hàm Chương nhìn thoáng qua chậu than. Trực tiếp xách lên bầu rượu lắc lắc, cảm thấy bên trong rượu đều liền chiều bình rượu đảo, quả nhiên. Ra tới rượu mạo hơi yên, là nhiệt, mùi rượu phiêu tán mở ra. Triệu Hàm Chương nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nàng đem đổ 8 phần mãn bình rượu đưa cho Triệu Minh. Xách theo bầu rượu ở trên chiếu ngồi xuống, nàng tả hữu nhìn một vòng. Phát hiện trong đình liền cái ly đều không có, tức khắc không nói gì, trong tầm tay rượu vẫn luôn ở hướng nàng trong lỗ mũi toàn. Này rượu là thật sự hương a, Triệu Hàm Chương nhìn thoáng qua lo chính mình uống rượu Triệu Minh. Dứt khoát xách lên bầu rượu uống một ngụm, nhập hầu mềm mại. Nhưng dư vị lâu dài, Triệu Hàm Chương đôi mắt đại lượng, nhịn không được nói, rượu ngon a. Triệu Minh lẳng lặng mà nhìn nàng, lại lần nữa nhịn không được hỏi, ngươi tới rốt cuộc có chuyện gì? Triệu Hàm Chương uống một hớp rượu lớn, cũng buông ra, hướng hắn cười hắc hắc nói, bá phụ, có tam kiện đại sự muốn nói cho ngài. Triệu Minh nhẹ nhàng hừ một tiếng, không thèm để ý hỏi, đều là chuyện tốt sao? Triệu Hàm Chương khẳng định nói, đều là chuyện tốt. Triệu Minh liền hoảng bình rượu nói, trước cũng không dùng lao động chuyện của ta nói lên đi. Hoặc là nói, từ lao động ta ít nhất một sự kiện nói lên, Triệu Hàm Chương liền trầm tư lên. Vẻ mặt rối rắm, kia muốn từ nào sự kiện bắt đầu nói lên đâu. Triệu Minh thấy nàng thế nhưng nếu muốn lâu như vậy, tức khắc đau đầu, giống như từ hắn thừa nhận nàng làm Tây Bình huyện chủ sau. Nàng liền vẫn luôn ở lao động hắn. Hắn này hoàn toàn là cho chính mình tìm cái tổ tông a. Phó Đình Hàm ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở nàng nói, trước từ dạy học nhắc tới đi. Nga, Triệu Hàm Chương lập tức ngồi ngay ngắn nói, bá phụ, ta đâu, ngẫu nhiên được hai quyển sách, ta cảm thấy thông tục dễ hiểu, so hiện tại học vỡ lòng dùng thư tịch càng áp dụng với vỡ lòng. Cho nên ta quyết định đổi đi trong học đường chương trình học. Triệu Minh chớp chớp mắt. Học đường là ngươi học đường, ngươi tự làm chủ chính là, hà tất cùng ta ngôn nói. Triệu Hàm Chương hướng hắn cười hắc hắc nói, này không phải yêu cầu bá phụ duy trì sao? Ngài là biết đến, ta cực bận rộn, cho nên ta tưởng ở giáo những cái đó hài tử đồng thời. Thúc phụ cùng các huynh đệ cũng có thể đủ đi nghe một chút. Lấy bọn họ học thức, thông hiểu đạo lý bất quá là mấy ngày công phu. Triệu Minh nghe minh bạch, người muốn cho bọn họ cũng sửa lại vỡ lòng thư tịch. Triệu Hàm Chương mắt, trông mong gật đầu, Triệu Minh trực tiếp lắc đầu. Mỗi người đều có mỗi người dạy học phương pháp, trong tộc đem du học con cháu giao cho tử đồ. Chưa bao giờ có người nghĩ tới can thiệp hắn dạy học phương thức. Không ủng hộ, đại có thể rời đi. Hắn nói, một người có thể khó xử chính mình, nhưng không nên khó xử những người khác, Triệu Hàm Chương. Nhưng ta này hai bổn vỡ lòng thư hiệu suất càng cao. Nàng ở Triệu Minh dưới ánh mắt dừng lại. Hành đi, nếu nghe xong khóa về sau các ngươi vẫn là không tán đồng đổi giáo tài cùng chương trình học, ta không miễn cưỡng. Triệu Minh hừ một tiếng, bất quá cũng không phản đối nữa. Hỏi, cái thứ hai đâu? Triệu Hàm Chương liền lấy ra kia chương bị bọn họ điệp lên giấy. Tặc hề hề hạ giọng nói, bá phụ ngài xem. Triệu Minh còn tưởng rằng là cái gì cơ mật. Ngồi thẳng tiếp nhận, triển khai tới, chính là một chương chỗ trống đại giấy. Vẫn là chưa cắt quá, hắn nhìn kỹ xem. không phát hiện có cái gì cơ mật, nhìn thoáng qua trên tay rượu, không bỏ được hướng trên giấy bát, liền dứt khoát đem giấy ném về cấp Triệu Hàm Chương, nói thẳng đi, này giấy làm sao vậy? Triệu Hàm Chương, ngoặc kép, này giấy là chúng ta tạo giấy phường làm ra tới. Phó Đình Hàm nhìn bọn họ bá chất hai hỗ động, trong mắt nhịn không được hiện lên ý cười, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.